Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 37 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có điều kiện có ủng hộ nhiều hơn cho Lách thì thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng, Lách có dán ở dưới này nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàng xóm của Lát đang liên hoan gì đó, hơi hơi ồn tí xíu, không biết có ảnh hưởng vô đây không nữa. Trong nháy mắt, một luồng lực cuồng bạo lan tỏa đến cái bức tường băng đang bao phủ xung quanh, truyền ra tiếng chấn động âm âm, vang lên đinh tai nhức óc. Lúc này toàn thân 6 con tuyết thiềm khổng lồ đứng sừng sững như núi đang lắc lư liên hồi. Tuy rằng thân hình đứng yên, nhưng từ trong 6 cặp mắt to lớn chảy ra dòng máu tươi màu đen, khí tức của chúng nhanh chóng suy bại. Không chờ cho đến khi hết chấn động, bên trong tinh bích đột nhiên lại vang lên tiếng gầm rú của giao long. Ngay sau đó, ánh sáng đen bên trong còn chưa tan hết, thì một ngọn lửa lớn sáng lên đến bỗng mắt. Một con hỏa giao 3 đầu do ngọn lửa lớn ngưng tụ thành từ bên trong vọt ra. Trong miệng của nó lửa cháy cuồn cuộn, rồi đột nhiên nó xông lên đến chỗ tinh bích đã hiện lên xung quanh đầy vết nứt màu đen. Một tiếng một lần nữa vang lên. Cái tinh bích màu đen đột nhiên chấn động, mặt ngoài bốc lên một làn khói đen rồi lập tức tan rã. Lát chú thích xíu nha. Cái tinh bích là cái bức tường băng đó, tại cái bản dịch này lúc thì tinh bích, lúc thì bức tường băng, nhiều khi lát đọc nó bị lộn lộn á, mọi người có gì chú ý thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Trên bầu trời đêm, chỉ nghe tiếng nổ xì xì vang lên. Hỏa giao màu máu 3 đầu đã ăn mòn thành một cái lỗ lớn trên tinh bích màu đen, rồi từ trong phóng ra. Nó quay quanh một hồi, rồi hóa thành một huyết diễm trường hà, vô cùng cuồn cuộn chảy xuống chỗ 2 tên nam tử âm nhu. Tên đại hán béo ú thì đã bay trở về đỉnh đầu của con kim tình tuyết thiềm. 2 tên này thấy đại trận bị phá thì vô cùng sợ hãi, nhanh chóng cùng nhau bấm niệm pháp quyết. Trong tích tắc, 6 con tuyết thiềm cùng há miệng, phun ra một luồng khí lạnh màu đen to lớn, rồi ngưng tụ ở giữa không trung thành một bức tường băng nghênh đón huyết diễm trường hà. Lúc này thân hình của Hàn Lập từ một chỗ gần tinh bích trước đây phóng ra, quần áo trên người hắn thì rách bươm rồi, trông hắn có chút chật vật, nhưng kỳ thực thì chẳng qua là lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể hắn phải chịu chút chấn động thôi, chứ không có gì đáng lo cả. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyết diễm trường hà đang hừng hực cháy kia, trong mắt của hắn hiện lên vẻ phức tạp. Bên trong huyết diễm trường hà không chỉ đơn thuần có lực pháp tắc hỏa thuộc tính, mà trong đó còn có trộn lẫn cả lực lượng huyết pháp tắc, mơ hồ hiện ra khí tức giống như khí tức của đảo chủ đảo Hồng Nguyệt đã vẫn lạc trước đây. Hắn dời mắt nhìn về phía Cam Cửu Chân, lúc này quần áo của nàng nhiều chỗ rách nát, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn như ngọc. Vì hồng sa trên mặt đã không còn nên lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng đang tái nhợt. Trong đôi mắt của nàng không hề có một chút yếu đuối nào, hoàn toàn chỉ có sát ý lạnh thấu xương. Tay nàng nắm chặt cái miếng ngọc bội hình vuông đang tỏa ra hào quang rực rỡ, phù văn bên trên nó lấp lóe không theo quy tắc nào, màu huyết hồng vẫn còn nhưng nhạt đi rất nhiều rồi. Lúc này trong nội tâm của Hàn Lập đã có thể xác định chính xác nàng là Giao Tam, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc trước sau khi hắn ra khỏi đảo Hồng Nguyệt, Giao Tam có nói còn phải xử lý hậu quả, chắc hơn phần nữa chính là vơ vét bảo vật của Công Thâu Hồng còn sót lại. Trên không trung âm thanh liên tục vang lên, một mảng sương mù màu đen to lớn từ chỗ giao nhau giữa băng hỏa không ngừng bốc lên, như là mây đen che kín nửa bầu trời. Lúc này 2 tên nam tử âm nhu đã không còn bộ dáng ung dung như trước nữa, tu vi bọn chúng vốn không cao bằng Cam Cửu Chân, chủ yếu dựa vào lục thiềm dung hỏa trận, giờ trận đã bị phá rồi, chúng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt của đối phương có một ý muốn rút lui. 3 con tuyết thiềm khác thì đã bị bọn chúng gọi trở lại. Nhưng dù cả 6 con dị thú đặt song song một chỗ, cùng phun ra khí lạnh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái thế ăn mòn của huyết diễm mà thôi. Cam Cửu Chân thấy như vậy thì hừ lạnh một tiếng, hé miệng phun ra một bụm máu, làm cho sắc mặt của các nàng lại tái thêm vài phần. Ngón tay của nàng lại búng ra. Bụm máu tươi kia vặn vẹo một hồi rồi biến thành một con dao lông nhỏ, nó lóe lên một cái rồi chui vào cái ngọc bội trong tay nàng. Ngay sau đó lại một tiếng long ngâm khác vang lên. Phía trên ngọc bội, hào quang màu máu càng sáng, đầu thứ tư của con xích diễm huyết giao từ bên trong phóng vút ra, nháy mắt đã chui vào bên trong huyết diễm trường hà, khiến cho luồng lửa cuồn cuộn tăng lên mãnh liệt, khí thế hơn trước rất nhiều. Cùng với diễn biến ở trên thì màu sắc của ngọc bội cũng bị phai nhạt đi nhiều. Ánh sáng màu đỏ giữa không trung tỏa ra rực rỡ, biến thành một biển lửa cuồn cuộn, tỏa ra khí tức làm cho người ta kinh sợ. Hai tên nam tử âm nhu cảm thấy tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, máu trong huyết quản giống như không thể nào khống chế được mà điên cuồng sôi trào. Bọn chúng cả kinh, vội vàng dùng tiên linh lực củng cố tinh thần. Sáu con tuyết thiềm lúc này không được bọn chúng cung cấp tiên linh lực, khiến cho khí lạnh do sáu con phun ra nhanh chóng yếu đi. Thanh thế của huyết diễm càng mạnh mẽ, lập tức cuộn cuộn phủ xuống phía dưới, che kín cả đám tuyết thiềm cùng hai tên kia. Hai tiếng rú thảm thiết bên trong huyết diễm truyền ra. Chỉ thấy bên trong huyết diễm thỉnh thoảng có hào quang của pháp bảo sáng lên, nhưng chỉ chớp mắt một cái, rồi sau đó còn không có động tĩnh gì nữa. Lúc này Hàng Lập mới thu hồi chính thanh phi kiếm màu trắng lại. Sau đó bàn tay của hắn khoa lên hư không, từng sợi tiên linh lực từ đầu ngón tay uốn lượn phóng ra, bắt đầu chậm chạp thu hồi hơi bụi trọng thủy của viên trọng thủy văn lôi đang rơi lả tả bốn phía trở lại. Sau một lúc lâu, cuối cùng ở bên trong huyết diễm không còn một chút động tĩnh nào nữa. Cầm cửu chân đánh ra một đạo pháp quyết kỳ dị, vẫy tay ra phía trước một cái, lập tức huyết diễm cuồn cuộn hóa thành huyết dao bốn đầu phóng lên trời, rồi chui vào trong cái miếng ngọc bội biến mất không thấy. Giữa không trung chỉ còn lại hai cái thi thể đã bị tàn phá khủng khiếp, không có gì nâng đỡ liền rơi xuống đất. Còn những con tuyết thiềm kia tuy là dị thú, nhưng thân thể không giống như tiên nhân nên hài cốt đã bị luyện hóa hoàn toàn. Cam Cửu Chân lật tay lấy ra mấy viên thuốc uống vào, rồi vung tay về phía xa. Hai cái vòng tay trữ vật liền lăng không bay lên, rơi vào trong tay của nàng. Nhưng nàng cũng không nhìn chúng mà ném luôn một vòng, bay về tay của Hàng Lập. Hàng Lập cũng không chần chờ mà trực tiếp khoát tay nhận lấy. Liễu đạo hữu nè, lúc vừa rồi ngươi ra tay, ta vẫn có một chút nghi hoặc. Trước cái lần đồng hành này, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào nữa chưa vậy? Cam Cửu Chân nhìn Hàng Lập rồi hỏi. Đạo hữu xinh đẹp như tiên tử vậy, nếu tại hạ mà nhìn thấy thì nhất định vẫn nhớ rõ như in rồi. Tuy nhiên cũng không nhớ là đã xuất hiện cùng đạo hữu lần nào chưa nữa. Hàng Lập không biến sắc, lạnh nhạt trả lời. Cam Cửu Chân nghe như thế thì đôi mắt đẹp thoáng nheo lại, hiển nhiên không tin tưởng lời của Hàng Lập nói. Bất quá nàng cũng không có ý tiếp tục truy vấn, chậm rãi nói ra. Bất luận là như thế nào, chuyện hôm nay người có ân với ta, mà Cam Cửu Chân ta sinh ra đã không muốn thiếu nợ ân tình ai cả. Lá thanh phong tỏa tiên phù này coi như là lễ tạ. Dứt lời, cổ tay của nàng vung lên, một lá linh phù màu tím từ trong tay áo của nàng lững lờ bay về phía của Hàng Lập. Hàng Lập giơ tay lên khẽ vẫy, phù lục liền rơi vào trong tay của hắn. Hắn liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy ở trên cái linh phù này giăng đầy những cái đường vân màu bạc vô cùng huyền ảo. Hiển nhiên đây là một lá phù lục cao giai dùng ngân khoa văn vẽ lên. Linh lực ở phía trên sung mãn, nhảy nhót trên giấy. Thoạt nhìn thì dường như phẩm cấp còn cao hơn cả thái nhất hóa thành phù và nguyên giáp phù. Đa tạ Cam đầu hữu nha. Hàng Lập hơi chắp tay rồi thu cái phù lục vào. Hắn định sau này rảnh rang sẽ nghiên cứu một phen. Chuyện lén theo đuôi lúc trước ta có thể không tính toán, nhưng nếu còn có lần sau thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình đó. Nữ tử váy đỏ thấy như vậy cũng không dài dòng, buông ra một câu rồi xoay người rời đi. Hàng Lập nhìn về hướng thân ảnh nàng biến mất, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng lập tức hắn cũng không có dừng lại lâu, thân hình lướt về phía một hướng mà bay đi. Không bao lâu hắn đã về tới chỗ phi chu. Vừa rồi địa điểm chiến đấu ở nơi cách nơi này rất xa, cũng không có người nào trên phi chu phát hiện ra cả. Hai gã cung phụng hợp thể của thương hội vẫn đang ngồi ngay ngắn hai bên bon thuyền phía trước phi chu. Thân hình của Hàng Lập nhoáng một cái, hóa thành hư vô, không một tiếng động quay trở về gian phòng của mình mà trên thuyền. Thời gian một đêm đảo mắt đã qua, hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng thì phi chu lập tức lên đường. Việc nữ tử váy đỏ Cam Cửu Chân mất tích không lâu sau tất nhiên đã bị nam tử họ Khấu phát hiện ra. Trên phi chu, ngoại trừ Hàng Lập thì những người khác không ai biết trong đêm đó xảy ra chuyện gì. Tất nhiên Hàng Lập cũng không nói ra cái sự việc đêm đó, cũng đành tỏ ra vẻ không biết. Nam tử họ Khấu tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không có biện pháp tìm hiểu, dù sao chưa tới đích nữa, mà gã cũng chưa trả tiền thù lao. Tính ra thì gã làm cho đối phương hộ tống không công một đoạn đường không ngắn thì cũng coi như là không lỗ rồi. Khác với Mê Tán Sâm Lâm, sa mạc Hắc Nham này thì vô cùng hoang vu, một vật sống cũng không thấy nữa. Phi chu màu trắng tăng tốc nhanh nhất, thậm chí ngay cả cấm chế xương trắng che giấu xung quanh cũng không thi triển. Tất cả linh lực đều tập trung để tăng tốc độ. Phi chu hóa thành một đạo bóng trắng vô cùng nhanh chóng lao về phía trước. Tuy rằng xung quanh không có dấu hiệu yêu thú tập kích, nhưng do nam tử họ Khấu thỉnh cầu,

Gã cung phụng họ Lưu dường như nghĩ tới điều gì rồi bổ sung. Thì ra là vậy sao? Hàn Lập nghe vậy thì chậm rãi gật đầu. Lần này hành trình thật đúng là xui xẻo đúng không ạ? Rõ ràng là đã sắp đến nơi rồi, vậy mà lại gặp phải nạn cương phong này nữa. Xem ra chúng ta phải chờ ở đây thêm mấy ngày nữa rồi. Nam tử họ Khấu lắc đầu, lại thở dài rồi nói. Gã nói xong cũng không có dừng lại, đứng dậy đi kiểm tra hàng hóa ở các nơi trên phi chu, xem có hư hỏng gì không. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Giờ phút này, chỗ bọn Hàn Lập thì đang bị cương phong tàn phá bừa bãi. Nhưng mà ở cách đó mấy mươi vạn dặm, biển cát mênh mông lại sóng êm gió lặng. Một dãy núi kéo dài nghìn vạn dặm, bốn phía là núi rừng xanh tươi tốt, ở giữa xen lẫn thôn xóm thành trấn. Tại trung tâm dãy núi là một tòa thành cực lớn màu xanh đứng sừng sững. Tường thành cao hơn trăm trượng, trên cửa thành khắc ba chữ vàng to tướng, Thành Minh Khâu. Thành này có diện tích rất lớn, thoạt nhìn không thể so sánh độ to lớn với thành Hắc Phong. Trong thành, nhiều tòa kiến trúc nguy nga, phong cách thiết kế rất khác biệt với thành Hắc Phong, thô kệch hơn nhưng cũng lại hoành tráng hơn rất nhiều. Đường phố phồn hoa, liên miên nối tiếp nhau không dứt trong tầm mắt. Ở trung tâm Thành Minh Khâu là một tòa tháp màu trắng to lớn. So với các kiến trúc xung quanh thì có cảm giác như là hạt giữa bầy gà. Nơi đây đúng là chỗ truyền tống trận ở Thành Minh Khâu. Người đi kẻ đến khiến cho lối vào tòa tháp vô cùng náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, có hai cái bóng người từ chỗ cửa lớn của tòa tháp màu trắng kề vai sát cánh đi ra. Trong đó một ông lão gần 70, ánh mắt nghiêm nghị, râu tóc bạc phơ, mặc cẩm bào ngũ sắc, trông khí chất rất là xuất thần. Bên cạnh là một thanh niên mặc trang phục đen, anh tuấn, lãng tử, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Phương lão đệ nè, nếu ta nhớ không lầm, cái đoạn hành trình tiếp theo không có truyền thống trận đâu, mà hãy được khắc phong kia ở cực tây của đại lục này. Nghe nói muốn đi vào trong đó cũng không có dễ dàng. Lão giả cẩm bào mở miệng nói. Còn xa vậy sao? Tên kia có còn ở hải vực khắc phong này hay không cũng không biết được nữa. Không sợ nhất dạng chứ sợ dạng nhất thôi. Làm phiền phong huynh thì pháp xác nhận lại chút vậy. Người thanh niên áo đen này chính là Phương Bàn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái rồi nói. Lão giả cẩm bào nhẹ gật đầu, lật tay một cái, hiện ra một cái pháp bảo hình cái la bàn. Gã chỉ hai cái ngón tay vào giữa la bàn, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Theo tiếng khẩu quyết liên tục vang lên, ánh sáng vàng ở trên la bàn tỏa ra rực rỡ. Trong la bàn ở một vị trí rất gần hiện ra một điểm sáng màu đỏ nhấp nháy không ngừng. Ồ! Lão già cẩm bào thấy như vậy không khỏi ồ nhẹ lên một tiếng. Chẳng lẽ tên kia đã ra khỏi hải vực khắc phong rồi hả? Trên mặt của Phương Bàn cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phương lão đệ nói không sai. Hơn nữa hiện tại hắn ở không có xa chỗ cái Thành Minh Khâu này đâu. Mặt lão giả cẩm bào hiện lên vẻ không thể tin được. Hả? Vậy là hắn đang ở phía tây hả? Phương Bàn khẽ giật mình, đồng tử co rút lại. Không sai, tuy nhiên người ta cũng không biết tại sao nữa, hình như cái tên này đang dừng lại á. Lão giả cẩm bào nhắm hai mắt cảm ứng, có chút nghi hoặc nói. Đi theo ta. Phương Bàn nói rồi độn quang bay đến một chỗ ngoài thành. Lão giả cẩm bào vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai tên này xuất hiện trên đỉnh một tòa núi cao ngàn trượng, cách mấy trăm dặm bên ngoài thành. Bọn chúng nhìn hướng tây chỗ thiên địa giao nhau là một mảng tối tăm mờ mịt, liền trời tiếp đất. Thời gian chậm rãi trôi đi. Xem ra cái tên này chắc là gặp thiên tai rồi, cho nên ẩn nấp ở đó. Không đợi nữa đâu, chúng ta trực tiếp đến đó đi. Phương Bàn thì thào, tự nói một tiếng. Phương lão đệ nè, chúng ta đã truy tung hắn lâu như vậy rồi, hà tất phải đóng dấu vậy làm gì chứ? Nhìn phương hướng thì cái tên này chắc chắn sẽ đến Thành Minh Khâu thôi. Bây giờ chúng ta ở đây nên từ từ bố trí một chút đi, chẳng phải như vậy sẽ ổn thỏa hơn sao chứ? Lão giả cẩm bào nhíu mày nói như vậy. Phong huynh có thể ở đây đợi đó, thế nhưng ở Phương mẫu lại không thể đợi được đâu. Phương Bàn buông ra một câu như vậy, rồi thân hình hắn bỗng nhiên từ đỉnh núi phóng lên, ở giữa không trung hắn hóa thành ảo ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão giả cẩm bào lắc đầu im lặng, trên người sáng lên lưu quang năm màu, thân hình cũng lập tức biến mất. Cùng lúc đó, ở trong huyệt động dưới mặt đất, lúc này đây vẫn như cũ, có thể nghe được tiếng gió gào thét từ phía trên truyền xuống. Tất cả mọi người đều đang ngồi xếp bằng, lẳng lặng nhắm mắt điều tức. Hàn Lập cũng không có ngoại lệ. Đột nhiên lông mày của hắn nhíu chặt lại rồi bỗng nhiên mở mắt ra. Ngày mới vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện ra, tinh huyết ở trong cơ thể mình lại đột nhiên trở nên náo loạn. Mạch bên trong đập điên cuồng làm cho hắn cảm thấy cơ thể nóng ran. Chẳng lẽ có thứ gì đó gần đây sao? Cảm giác bất an mãnh liệt xông lên đầu của hắn. Sau khi suy nghĩ, hắn liền đứng dậy, khí thế bỗng nhiên trở nên căng thẳng khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ. Vội vàng mở mắt ra, nhìn hắn với vẻ đề phòng.

Hết tập 37. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.